Sống cùng vạn tuế, chương 769, chương, góc truyện audio.com, hai cái tiểu tổ trưởng mang theo chủ sự lũ người Ichiro Ito đi vào. Sắc mặt của bọn họ đều vô cùng không tốt, tựa như người chết giống nhau khó coi. Bởi vì đồ long kế phát biến cố, lũ người mặc dù còn không 100% khẳng định cùng liễu, bát kỳ đám người đã chết trận, nhưng Lam Hải thế cục bây giờ, đã để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Nhất là AB Truyện Minh, Đào Thái Lang, Tiểu Kiếm Thánh Công Bồn cùng Kojiro chờ võ sĩ đại lượng chết mất. Để cho lũ nước đại bản doanh hoàn toàn diệt khôi phục nguyên khí. Về phần cuối cùng vì nhi tử chó Bát Lang mà lựa chọn phản bội mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang. Càng hơn cho lũ nước đại bản doanh một cái vượt qua trầm trọng đà kích. Chẳng bao lâu sau, mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang là tất cả thuộc hạ chung trung thành nhất một cái, nhưng mà, hắn ở cuối cùng thế nhưng lựa chọn phản bội. Có thể nói, hành động này không thể nghi ngờ là một cái vang dội bạt tai, để cho lũ người nhất thống khổ. Quang vinh thuật Thái Lang tuyệt đối trung thành, chẳng qua là ngu xuẩn người vội vã chết hắn. Cho nên, quản trị ý chí tối kiên định lũ đầu người não. Cũng không cách nào tiếp nhận loại này thất bại đả kích ra vân quốc duy nhất hy vọng, đó là có thể đủ không thôi bất cứ giá nào giết chết công phu tiểu tử, chỉ cần tiểu tử này chết trận, như vậy Hoa Hạ sẽ nội bộ đại loạn, ra vân quốc là có thể nghỉ ngơi lấy lại sức tùy thời tái khởi. Sau này cuối cùng còn có hy vọng, nhưng là, hiện thực tàn khốc nói cho lũ nước một cái tối tuyệt vọng. Hơi thở, thông qua tiềm phục tại Hoa Hạ quốc nội nhiều hơn 10 năm, phía sau màn lớn nhất gián điệp ẩn giả. Cực kỳ bí mật báo cáo, lũ nước đại bản doanh, thậm chí bao gồm America chờ nước ở bên trong chính khách đầu não, cũng biết một cái tin tức, đó chính là Hoa Hạ võ giả cùng thế giới võ giả vượt qua ngọn núi đã kết thúc, các quốc gia võ giả chết hơn phân nửa. Cơ hồ không có còn thừa lại, Hoa Hạ võ giả cũng thương vong vô số, nhưng một điểm trọng yếu nhất, công phu tiểu tử còn sống. Rất nhiều người tình nguyện cái này vô luận như thế nào cũng chết không đi công phu tiểu tử chết đổi thành người khác sống. Quản chi là Hoa Hạ đệ nhất võ tôn, dĩ nhiên, thực tế không phải là cuộc thi, không có lựa chọn đề, công phu tiểu tử còn sống, tin tức kia, đánh tan tất cả địch nhân đích ý chí, phải biết rằng, tất cả địch nhân đều là ôm giết chết tay áo nguyện muốn cố gắng. Hiện tại hết thảy cố gắng đều uổng phí rồi, hết thảy đã thành bọt nước. Cái này, như thế nào không để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Ichiro cùng Ito sắc mặt như thế nào, mã bác sĩ hoàn toàn không có để ý, vẫn đang chuyên tâm dồn trí làm hắn thí nghiệm. Nhìn thấy mã bác sĩ như vậy, bị buộc cười xuống đại hòa võ sĩ phục đổi một thân tây phục Ichiro, thì ra là trong bụng thì hỏa khí không phát ra được, hiện tại vừa lúc phát tác. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã bị lâu năm trầm ổn Ito không chế dừng lại. Tuổi già Ito ho nhẹ một tiếng, hướng mã bác sĩ mở miệng muốn mời. Mã bác sĩ, xin ngài trước thả ra trong tay thí nghiệm, cái này thí nghiệm trụ sở. Có lẽ đã không hề nữa an toàn, ta chân thành hy vọng ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau trở về Đại Xuất Vân Đế Quốc ở nơi đâu. Chúng ta sẽ có tốt hơn nghiên cứu, mời vô luận như thế nào, cũng muốn đáp ứng chúng ta muốn mời. Nhờ cậy rồi, Ito trả lại cho mã bác sĩ thật sâu cúi người chào. Góc truyện audio.com, phảng phất mã bác sĩ không đáp ứng, hắn liền vĩnh viễn không nâng người lên giường như. Ta cũng là không đi, nơi này trừ bọn ngươi ra căn bản không có người đến, vô cùng an toàn. Rồi hãy nói, những thứ này người máy thuốc thử cùng bệnh độc người máy là thiên tân vạn khổ mới ghép thành đôi ra tới, rất nhiều còn đang thi kiểm tra xong thiện ở bên trong, căn bản không thể nào cứ như vậy mang đi, ở chuyển vận trong quá trình, bọn họ có lẽ sẽ có đủ loại dị biến, đến lúc đó của ta thí nghiệm liền uổng phí tâm cơ. Các ngươi nếu như cảm thấy nguy hiểm, vậy các ngươi đi thôi, ta nơi nào cũng không đi. Mã bác sĩ thờ ơ, lắc đầu. Mã bác sĩ thật xin lỗi, bây giờ là chúng ta định đoạt. Ichiro một quyền đánh ở trên bàn, chấn đắc trên mặt bàn thí nghiệm dược tề phanh. Nhảy dựng lên, thủy tinh ống nghiệm phá toái. Người tên ngu ngốc này mã bác sĩ phát hiện tân tân khổ khổ ghép thành đôi người máy thuốc thử thoáng cái sẽ làm cho gia hỏa này phá hư, vô cùng phẫn nộ, xoay người một chút níu lấy Ichiro y phục tựa như một đầu lão sư tử như vậy gầm thét. Các ngươi rất sợ chết. Vậy thì rời đi tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần tới phiền ta. Ta là một cái nghiên cứu khoa học nhân viên, mới bất kể các ngươi cái gì tránh trị, những thứ kia căn bản không phải ta muốn nghĩ. Không ngừng mà làm thí nghiệm cùng nghiên cứu, đó mới là của ta bổn phận. Như ngươi loại này ngu ngốc vĩnh viễn cũng không thể có thể hiểu được cái gì mới thật sự là khoa học, cũng vĩnh viễn sẽ không đối với khoa học sinh ra một tia kính sợ, ngươi phải làm ngươi đủ khả năng chuyển. Tỷ như hướng thuộc hạ của ngươi đùa bỡn uy phong, nhưng không nên ngu xuẩn tới đây quấy nhiễu công tác của ta, đó là ngươi loại này trí lực nghiêm trọng chưa đầy đồ con lợn không? Nhất hẳn là can thiệp thứ gì đó, biến, ngươi lập tức cốt ra ngoài cho ta. Nếu như ngươi còn có thể nghe hiểu ta mà nói, vậy thì lập tức cốt cho ta rất xa. Bát cách nha lỗ, Ichiro mặt mũi nhăn nhó chuẩn bị hung hăng cho mã bác sĩ một quyền. Ichiro, dừng tay, Ito chìm binh quát lớn. Lùi ra, loại người như ngươi thái độ làm cho người thất vọng, mã bác sĩ nói đúng, chúng ta hẳn là đối với khoa học có kính sợ lòng. Hắn xoay mặt vừa hướng mã bác sĩ lời khuyên. Mã bác sĩ, chính là bởi vì chúng ta khát vọng tài năng của ngươi, chúng ta mới có thể như thế quý trọng tánh mạng của ngươi an toàn, chúng ta không muốn ngươi được bị một tia thương tổn. Hiện tại America cùng Hoa Hạ đặc công, khắp thế giới đang tìm ngươi, Lam Hải xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại khả năng đã không hề nữa an toàn, chúng ta cần phải rút lui ra khỏi Lam Hải. Đóng cửa phòng thí nghiệm trở lại thuộc về chúng ta khống chế ra Vân Quốc, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an tâm làm thí nghiệm. Người yên tâm, vô luận đi đến nhận chức địa phương nào. Người vẫn là người máy thí nghiệm kẻ chủ trì. Tất cả mọi người lấy người cầm đầu, người có quyền ra lệnh cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì, đồng thời cũng có thể được đến chúng ta 100% tôn trọng. Cuối cùng, hắn lại tới một cái 90 độ đại cúi người chào. Mời đi theo chúng ta sao, chúng ta cần như ngươi vậy nhân tài. Mã bác sĩ cũng không lĩnh tình, hắn tức giận khó khăn đất bằng phẳng hừ nặng nói. Cái nhân tài nào, cái gì 100% tôn trọng ta đã bị đủ rồi các ngươi quấy dày. Bởi vì các ngươi nghi thần nghi quỷ, để cho ta tổn thất đệ tử đắc ý nhất cùng tốt nhất thí nghiệm thì các ngươi luôn là ở ta. Góc truyện audio.com, tiếp cận nhất thành công thời điểm, tìm xuất thiên trăm loại lấy cớ để, nhất thời nói công phu tiểu tử tới, nhất thời thuyết phục đầu gió thoát khí phiến nhảy ngừng, nhất thời vừa làm trò thí nghiệm thì trước mặt tiền vù vù uống uống kích thích hắn thú tính tối quá mức đem ta có cao nhất hy vọng đệ tử hại chết nhóm vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cái kia như thế nào tổn thất. Đúng vậy, thảm trọng nhất tổn thất cũng bởi vì các ngươi cái loại này gặp quỷ tiểu tâm cẩn thận cùng không hề có đạo lý hoài nghi, tóm lại các ngươi nghĩ hết thảy biện pháp tới phá hư của ta thí nghiệm, thật giống như trời xanh hãy cùng ta đối nghịch dường như ở nơi này. Trắng tuôn ra đập chứa nước dưới, các ngươi đã làm như vậy rồi, hơn nữa làm được tâm ứng với tay của ta thành quả hết thảy hủy diệt, nếu như trở về các ngươi ra Vân Quốc, có phải hay không các ngươi muốn trói tay của ta để làm thí nghiệm đây? Ito đau khổ khuyên bảo, nhưng mã bác sĩ một ngụm cự tuyệt. Cuối cùng Ito trải qua trầm ngâm tự hỏi, đáp ứng tôn trọng mã bác sĩ ý kiến kéo dài đi ra Vân Quốc thời gian, dù sao hiện tại Lam Hải thế cục khẩn trương, lập tức đem mã bác sĩ làm ra Lam Hải còn không dễ dàng bỏ qua, thậm chí có đưa tới Hoa Hạ chú ý. Ý nghĩ của hắn dạ, đem mã bác sĩ tạm thời mang cách đây cái trắng tuôn ra đập chứa nước, tìm chỗ an toàn tạm trốn xuống. Bất quá mã bác sĩ mãnh liệt kháng nghị, quyết ý không rời đi trụ sở. Không có biện pháp, Ito không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha cho khuyên mã bác sĩ rời đi ý nghĩ. Dù sao Lam Hải hiện tại nơi nào đều không an toàn rồi, lưu lại nơi này cái trắng tuôn ra đập chứa nước dưới, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Vấn đề duy nhất chính là muốn hãy mau đem biết trắng tuôn ra đập chứa nước dưới trụ sở bí mật người tận lực diệt khẩu, đem điều này bí mật vĩnh viễn bảo tồn. Chỉ để lại trung thành nhất cùng người trọng yếu nhất viên, chờ Lam Hải tiếng gió thoáng qua một cái, lập tức rút lui. Ito quyết định đem chuyện này giao cho Ichiro tới xử lý, ở trước khi đi, liên tục dặn dò Ichiro ngàn vạn không thể sẽ cùng mã bác sĩ phát sinh xung đột. Cái này mã bác sĩ đối với Gia Vân Quốc mà nói, là khổng lồ tài phú. Nhất là hắn nghiên cứu người máy bệnh độc, đúng vậy Gia Vân Quốc tương lai hy vọng chỗ ở. Ichiro cúi đầu khom lưng, tỏ vẻ nhất định làm theo. Chờ Ito vừa đi, hắn lập tức liền thay đổi sắc mặt ra lệnh bảo an đội trưởng bắt đầu dọn dẹp trên lầu che giấu thành nghỉ phép sơn trang nhân viên, một bên xanh mặt đe dọa nhìn hai cái tiểu tổ trưởng. Các ngươi đi theo lão gia hỏa kia bên người lâu như vậy, chẳng lẽ một chút ý tứ cũng không có học được sao? Tên ngu xuẩn, ta tại sao có thể đủ tín nhiệm các ngươi? Nếu như các ngươi không có chút nào giá trị, ta sẽ suy nghĩ mới đích tiểu tổ người cao chọn. Bị giết nộ khí đằng đằng, bị làm cho sợ đến hai cái tiểu tổ trường trong lòng phát rét. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định theo gia hỏa này ý tư nói vài lời hữu ích, nếu không bản thân cũng sẽ ở bị được dọn dẹp. Cái kia một hàng chung, thật ra thì chúng ta hoàn toàn nắm giữ chi tiết uyên phao. VN Pewter cũng thành công ghi chép tất cả bệnh độc cách điều chế, chẳng qua là số lượng rất nhiều cực kỳ phức tạp, chúng ta nhân thủ nghiêm trọng chưa đầy, không cách nào nhất hoàn thành, chỉ có ta cam trở lại đại suất Vân Quốc, có mấy trăm vị nhân viên làm việc phối hợp, tin tưởng rất nhanh sẽ. Góc truyện audio.com, lấy được thành quả, mã bác sĩ làm hết thảy, chúng ta cũng có ghi chép, hắn bất kỳ bí mật chúng ta đều nắm giữ ở tay. Một cái tiểu tổ trưởng cung kính trả lời. Chúng ta cũng có kiệt xuất nghiên cứu, đơn giản là Mã bác sĩ là chủ sự, chúng ta làm hết thảy cũng là phối hợp hắn, cho nên chiến công của chúng ta mới có thể vô hạn giảm nhỏ rồi, biến thành công lao của hắn. Một gã khác tiểu tổ trưởng cũng tỏ vẻ mình không phải là tài trí bình thường. Đúng đúng, chúng ta hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như không có Mã bác sĩ cái loại này bạo quân kiểu thống chỉ quản lý, chúng ta tuyệt đối sẽ làm ra so với hắn càng nhiều là cống hiến. Ichiro các hạ, chỉ cần ngươi cho chúng ta cơ hội, vậy chúng ta là có thể cho ngươi lớn nhất thành quả, ta có lòng tin hoàn thành binh người kế hoạch. Ta hy vọng trở lại Đại Suất Vân Quốc cùng Mã bác sĩ tách ra chịu trách nhiệm binh người kế hoạch nghiên phát, ta dám nói ta làm sẽ không so với hắn sai, hơn nữa, Mã bác sĩ càng lợi hại cũng là người Hoa, hắn không phải chúng ta người, người Hán có câu không phải là tộc ta loại, kỳ tâm tất dị. Mã bác sĩ trích nghi dùng để nghiên phát. Hắn đối với chúng ta Gia Vân Quốc là không có trung thành có thể nói, không chỉ có là hắn, tất cả nghiên phát trong phòng thí nghiệm người Hoa cũng sẽ không trung thành với chúng ta Đại Hòa. Bọn họ ở nơi này một chút thượng cho không có biện pháp đánh đồng. Hai cái tổ trưởng vì mạng sống, vì giữ được quyền lực trong tay cố gắng tỏ vẻ năng lực của mình. Nói khoác liên tục, bọn họ thật ra thì cũng là bị được Ichiro vội vã thành như vậy. Nếu không thay mình nói vài lời hữu ích cái này phát rồi Ichiro thế tất cầm tự nhiên mau, lông tế đao. Mã bác sĩ có tài, hắn nữa kiêu ngạo cũng khẳng định không chết được, nhưng Ichiro ở buồn bực dưới, khó tránh khỏi lấy chính mình bắt nạt, khó tránh khỏi ương cập trì ngư. Vạn nhất hắn thật động thủ lung tung giết người, cái kia bản thân sẽ chết quá oan. Nghĩ tới những thứ này, hai cái. Tiểu tổ trưởng dĩ nhiên liều mạng cho mình nói tốt, thiếu chút nữa chưa nói năng lực của mình có thể vượt qua Mã bác sĩ. Theo các ngươi nói như vậy, các ngươi đã nắm giữ binh người kế hoạch. Ichiro con ngươi đảo một vòng, hoàn toàn nắm giữ, hai cái tiểu tổ trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm. Thật, Ichiro nhe răng cười hạ xuống, sát cơ ngập trời. Trong máy vi tính ghi chép tất cả binh người kế hoạch cách điều chế cùng thí nghiệm kết quả, chỉ cần cho chúng ta nửa năm thời gian, không, có lẽ 3-4 nguyệt như vậy chúng ta là có thể lấy ra thành quả. Hai cái tiểu tổ trưởng để cho Ichiro bị làm cho sợ đến da đầu tê dại, sợ đối phương đảo mắt liền đem mình giết, vội vàng đem chưa xong thiện binh người kế hoạch nói thành sắp đạt được thành quả, dùng điểm này tới bảo đảm tánh mạng của bọn hắn. Rất tốt sao, Ichiro trên mặt vẻ mặt vừa cùng hung cực ác nhe răng cười đứng lên. Đã như vậy, ta đây liền cho các ngươi một cái cơ hội. Ở hiện tại bắt đầu, các ngươi nếu không dùng ở nhân hạ rồi, các ngươi sẽ có của mình phòng thí nghiệm trực tiếp bắt đầu nghiên phát sinh hóa binh người, chỉ cần các ngươi có thể ở nửa năm đạt được thành công, như vậy ta dám nói, các ngươi thậm chí có thể nhận được bệ hạ tiếp kiến về phần Mã bác sĩ. Các ngươi nói không sai, không phải là tộc ta loại, kỳ tâm tất dị, hắn có đáng sợ như vậy mới có thể, vừa không chịu vì chúng ta Gia Vân Quốc phục vụ, người. gocchuyenaudio.com, như thế, không thể nữa ở lại trên thế gian. Cái gì? Hai cái tiểu tổ trưởng sợ hết hồn. Cái này điên cuồng Ichiro chẳng lẽ muốn giết Mã bác sĩ? Cũng bởi vì Mã bác sĩ hướng hắn gầm thét quá. Cái này Ichiro cũng quá mang thù đi. Mã bác sĩ tính tình nổi danh ác liệt, toàn bộ thí nghiệm người máy không có bị tay áo mắng trôi qua người, sợ rằng chỉ có cái kia đã chết đi đích thiên tài đệ tử một người. Mã bác sĩ mặc dù không phải là Gia Vân Quốc Đại Hòa dân tộc, nhưng hắn là thuần khiết khoa học nước không có biên giới cùng chủng tộc. Ngoài tâm trích dĩnh miệng sáu. Hắn là cái loại này hoàn toàn vì khoa học nghiên cứu mà hiến thân kẻ điên. Người như vậy, nói với hắn cái gì phản bội. Đúng vậy, ngu nhất ép bắt quá lời của. Chỉ cần đem hắn ném vào một cái phòng thí nghiệm, quản chi ngày mai sẽ phải chặt xuống đầu lâu của hắn, đoán chừng hắn hôm nay vẫn có càng không ngừng làm thí nghiệm giống như vậy một người. Ichiro cái này tên điên cuồng, lại muốn đem hắn giết chết. Cái này cùng năm đó cái kia dã man La Mã binh lính, giết chết Archimedes có cái gì chia ra. Thậm chí so với kia cái càng hơn ác liệt, bởi vì cái kia La Mã binh lính còn không biết bản thân giết là đại sư. Mà Ichiro hắn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Dĩ nhiên, hai cái, tiểu tổ trưởng cũng không dám phản đối. Dù sao bọn họ chẳng qua là thí nghiệm nhân viên, về quốc gia chính trị tương lai đi về phía những đồ này bọn họ là không thể quá nhiều đi làm vượt, hơn nữa cũng không còn cái kia quyền lực. Giết chết Mã bác sĩ, như vậy liền đến phiên hai người bọn họ thượng vị rồi, đối với bọn họ mà nói, hay là... Chuyện, vấn đề duy nhất chính là binh người kế hoạch vạn nhất không cách nào nghiên phát thành công. Hai cái tiểu tổ trưởng liếc mắt nhìn nhau, mẫu ở có thể nói ra chân tướng sao? Đoán chừng nói, Ichiro đầu tiên giết phải bản thân sao? Hai người vội vàng cúi người chào rời đi, không bao giờ. Nữa quản cái này tên điên cuồng. Ichiro trên mặt mang nhe răng cười, giết Mã bác sĩ có thể cho hắn an cái tư thông với địch đắc tội tên, chỉ cần nói hắn len lén cùng Hoa Hạ liên lạc chuẩn bị phản bội Gia Vân Quốc. như vậy đến lúc đó không ai sẽ đối với Sử Tử hắn có một tia dị nghị. Giống như Mã bác sĩ, người như vậy cần phải 100% nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn khống chế hắn hết thảy. Nếu không, thà rằng giết chết hắn cũng không thể khiến địch nhân nhận được. Ichiro móc súng lục ra, nghênh ngang đi vào Mã bác sĩ phòng thí nghiệm lúc này, khi hắn sau lưng vang lên thanh tẩy nhân viên làm việc tiếng súng. Bởi vì thanh âm tương đối nhẹ nhỏ, vì kinh sợ Mã bác sĩ. Ichiro riêng đứng ở phòng thí nghiệm đại môn, thật lâu không rời đi, cái kia cửa tự động luôn luôn không cách nào đóng cửa. Phía ngoài tiếng súng truyền vào, Mã bác sĩ nhưng mắt điếc tai ngơ làm thí nghiệm hết sức chuyên chú. Ichiro nhìn thấy không có làm sợ lão này, trong lòng đại não, giơ tay lên súng. Phanh thả nhất thương, người thằng ngốc này dưa, vừa màn nơi này làm gì? Mã bác sĩ ngẩng đầu nhìn lên, không chút lưu tình giễu cợt, phảng phất không có nhìn thấy đen ngòm họng súng. Lão gia này, ngươi nên nghe qua được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Điển cố, lính của ngươi người kế hoạch rất tốt, nhưng hậu kỳ chúng ta không cần ngươi. Ichiro cười ha ha, hắn dùng súng lục chỉ vào Mã bác sĩ. Chậm rãi mở ra bảo hiểm, lạp tử bắn ra lên cò. Ta sớm nghĩ tới sẽ có cái này một ngày, chẳng qua là đáng tiếc ta cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, không thể hoàn thành. Mã bác sĩ lắc đầu thở dài, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc ai mới là ngu xuẩn đứa ngốc đây? Sống đến cuối cùng người, mới là người thông minh nhất. Ichiro chuẩn bị bắn chết Mã bác sĩ, không ngờ. Bên tai bỗng nhiên tiếng súng vừa vang lên, nhất thời cảm thấy tay trung đại đau, nửa định thần nhìn lại, phát hiện súng lục trong tay đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có máu tươi chảy dài thương tay. Phía sau, có một chi bạch kim câu từ từ đưa qua, nhắm ngay Ichiro cái ót xác. Ichiro đại sợ, nhưng hắn không dám quay đầu nhìn lại đến ai vậy đánh lén, còn tưởng rằng Ito đoán được bản thân tư tâm, phái người ngăn cản bản thân. Hắn lớn tiếng reo hò, luôn miệng cầu khẩn. Ito các hạ, ta sai lầm rồi, xin ngài tha thứ ta. Chi kia bạch kim câu phanh một tiếng, đánh vào Ichiro đầu gối thượng. Ichiro đau vô cùng, lập tức sụi lơ quỳ rạp xuống thượng. Bạch kim câu không có ngừng, tiếp tục bang bang khai hỏa, đem còn dư lại đạn bắn vào Ichiro thân thể, đánh cho vòi máu bắn lên, ở Ichiro hấp hối sắp chết đi, cuối cùng càng đạn chui vào sau ót của hắn, trực tiếp đem hắn nổ đầu. Mã bác sĩ rất là ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy một người cho tới bây giờ không có xem quái nhân. Quái nhân kia rõ ràng cho thấy cô gái, toàn thân của nàng phi che thần bí trang giáp. Tựa như trong phim ảnh áo giáp nữ siêu nhân giống nhau, mũ giáp, khôi giáp, miếng lót vai, bảo vệ tay, cái bao đầu gối, che mặt, đai lưng chờ một chút không một không hoàn toàn, ở bên hông, còn có kỳ hình túi nhỏ, giả vờ nhiều loại tiểu vật vũ khí. Trang giáp không cách nào bảo vệ da, cũng có một loại gần như trong suốt vật chất ở bao quanh thân thể của nàng. Cái này thần bí cô gái móc ra một tấm hình, nhìn một chút, sau đó khẳng định hướng về phía Mã bác sĩ mở miệng. Ngươi mạnh khỏe, Mã bác sĩ, ngươi hiện tại an toàn, xin theo ta đi thôi. Ngươi là ai? Mã bác sĩ đối với cái này, cái thần bí cô gái cảm thấy tò mò. Hắn đoán chừng nữ tử này là quốc gia phái tới đặc công. Nhưng để cho Mã bác sĩ kinh ngạc dạ, nữ tử này trên người trang giáp. Hiển nhiên không phải là thực tế khoa học kỹ thuật có thể chế tạo. Mã bác sĩ mặc dù không am hiểu công nghiệp quân sự khí giới, nhưng hắn đối với công nghiệp quân sự khí giới cũng không phải là không biết gì cả. Khi hắn trước khi bạn học trong, thì mấy cái người nghiên cứu thể trang giáp nghèo túng đứa ngốc mấy tên kia rất ý nghĩ kỳ lạ, hy vọng có một ngày có thể nghiên phát ra sở hướng vô địch không đâu địch nổi, hình người tăng. Mã bác sĩ nhớ được mấy tên kia đã nói, nếu như sau này còn có giống như bọn họ giống nhau đứa ngốc tiếp theo bọn họ thành quả luôn luôn bất kể thành bổn nghiên cứu đi xuống, đoán chừng 200 năm sau, ở nhiên liệu động lực nhận được khổng lồ cách tân sau, như vậy mới có thể. Hiện tại dĩ nhiên không thể nào, bởi vì bất luận hợp kim, nhiên liệu, khu động hay là loài người thể chất đều không thể đạt tới tiêu chuẩn. Một cụ thân thể con người trang giáp tối sinh cũng cần 80 kg, nếu như không có phụ trợ động lực quản chi cường tráng nhất binh sĩ mặc vào cũng chạy không được mấy bước đường. Mã bác sĩ cảm thấy, phải là bản thân chế tạo siêu cấp người máy chiến sĩ mặt thế, mới có thể mặc vào cái loại này trầm trọng trang giáp. Để cho mã bác sĩ mở rộng tầm mắt chính là trước mặt cái này trẻ tuổi cô gái, có thể dễ dàng mặc một bộ trang giáp, vô thanh vô tức đi tới phòng thí nghiệm, thậm chí không. Gocchuyenaudio.com, để cho mình cùng Ichiro phát hiện, chẳng lẽ mấy cái đứa ngốc vượt qua 200 năm khoa học kỹ thuật đem người thể trang giáp nghiên phát ra tới rồi. Ta gọi Hạ Linh. Mã bác sĩ trước mặt nữ tử thần bí thật ra thì chính là mặc vào hy vọng sáo trang phụng nghĩ biến sinh thái quần áo Hạ Linh. Nàng xem thấy đại cục đã định, không có ngồi nữa đứng ở phong đan bạch lộ điều hành, mà là mang theo một đội nữ đặc biệt chiến đội viên, đến đây trắng tuôn ra đập chứa nước, đem lũ người cái này hang ổ bưng dụng. Nàng có lòng tới đón Mã bác sĩ thay Lục Minh đoạt lại người nhân tài này, miệng ngươi chợt đến lũ người thế nhưng xảy ra năm giết chết Mã bác thập làm cho nàng cảm thấy toan tính. Hạ Linh đem súng lục thả lại bên hông vỏ thương, vỗ vỗ tay. Ý bảo không có ác ý. Mã bác sĩ, xin ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chẳng qua là đến đây muốn mời ngươi đi một chỗ. Tin tưởng ta, ở chỗ đó, ngươi sẽ có tốt hơn phòng nghiên cứu, cũng có càng nhiều là nhân tài giúp cho ngươi bận rộn, ngươi sẽ không nữa một mình chiến đấu hăng hái, đồng thời còn có thật nhiều ngươi không biết người máy bệnh độc nghiên cứu thành quả. Phải nói khác cái kia thuyết phục không được Mã bác sĩ. Bất quá, Hạ Linh nói còn có rất nhiều hắn không biết người máy bệnh độc nghiên cứu thành quả, đến để cho trong lòng hắn. Động, Mã bác sĩ từ cẩn thận hỏi, cô bé, người cái này thân trang giáp là ai nghiên cứu, là Xà Khiêm, hay là cho Khánh Nguyên, cái này trang giáp tên gì, có nhiều trọng, người là cải tạo gen người sao, hắn cảm thấy người bình thường là không thể nào mặc vào hợp kim trang giáp bởi vì, này loại cơ hồ bao trùm toàn thân hợp kim trang giáp quá nặng, quản chi làm được nửa mỏng, cũng làm cho người cất bước duy gian. Để cho Mã bác sĩ kích động chính là, động tác này linh miêu loại nhạy cảm cô gái, có thể là quốc nội khác kẻ điên nhiên phát cải tạo gen người. Chẳng lẽ quốc nội như mình giống nhau cơ sở nghiên cứu bởi vì cải tạo người, không chỉ bản thân một cái. Còn có một so với mình càng thêm thiên tài kẻ điên, đã ở lặng yên nghiên cứu người máy bệnh độc sao. Mã bác sĩ tim đập tăng nhanh, càng nghĩ càng là kích động. Hạ Linh nghe âm thầm buồn cười. Ta không nhận ra cái gì Xà Khiêm tốn cho Khánh Nguyên, cái này trang giáp là ta trượng phu chế tạo, tên gọi hy vọng sáo trang, sức nặng vô cùng nhẹ, người bình thường mặc vào, cũng có thể nhẹ nhàng như thường đi lại chạy nhảy, dĩ nhiên ta đây cái là đặc chế cùng bình thường loại có chút không giống với. Về phần ta nha, ta không phải là cải tạo gen người, ta là một người bình thường, ở trong sinh hoạt, nghề nghiệp của ta là một minh tinh người quản lý kiêm chức hộ vệ của nàng, không phải là ngươi nghĩ giống như trong đích đặc công, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bắt ngươi đi cái gì quốc an cục, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi đi chúng ta đặc biệt khoa học phòng nghiên cứu người máy tổ công việc. Đặc biệt dẫn, Mã bác sĩ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy một cái ngành. Đó là ta trượng phu chủ sự một cái phòng nghiên cứu. Thuộc về tư nhân xí nghiệp cùng công nghiệp quân sự hợp tác tính chất tương đối rộng rãi tự do, nếu như ngươi lấy được khoa học thành quả. Như vậy ngươi có thể có nên thành quả chi phối quyền. Dĩ nhiên chúng ta hy vọng của mình xí nghiệp có ưu tiên quyền mua cùng khai phá quyền. Ngươi có thể lựa chọn cùng chúng ta hợp tác cũng có thể một mình nghiên phát đối với tài lực vật lực chúng ta sẽ không. Góc chuyện audio.com Hạn cung ứng, ngươi có thể yên tâm, ở chúng ta phòng thí nghiệm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người khô nhiễu ngươi thí nghiệm, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì computer nhảy dừng hiện tượng. Hạ Linh nói xong lời cuối cùng, cấm không nhịn được nụ cười. Ngươi là làm sao mà biết được, Mã bác sĩ sợ ngây người, nếu như nói đối phương tìm đến, hắn không kỳ quái. Dù sao bất kỳ địa phương nào cũng có thể đột phá. Nhưng trắng tuôn ra đập chứa nước quỷ dị computer nhảy dừng sự kiện. Nếu như không phải là người bên trong, lại sẽ có ai biết đây? Cái kia đặc biệt nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, chẳng lẽ mai phục một con cờ ở chỗ này? Hạ Linh cho Mã bác sĩ đưa lên một trang giấy, hì hì cười nói. Đầu tiên, ta thay ta trưởng phu hướng ngươi tạ lỗi, bởi vì trắng tuôn ra đập chứa nước các loại nghịch ngợm chuyện, cũng là hắn làm ra tới cái gì computer nhảy rừng. Cũng là hắn động tay chân, không dối gạt ngài nói. Thật ra thì người cái kia rất thiên tài đệ tử chính là ta trượng phu, hắn bình thường thường chuồn êm đi vào nơi này. Giả mạo đệ tử của ngươi, sửa đổi ngươi thí nghiệm bước đi. Mã bác sĩ vừa mừng vừa sợ, ngươi nói cái gì, hắn còn sống, hắn không có chết, ngươi nói hắn không có chuyện gì. Tại cái đó thiên tài đệ tử sau khi chết Mã bác sĩ luôn luôn rất là thương tâm. Phía sau phát sinh quá nhiều lật chui ân phao. VN Peter nhảy ngừng, thậm chí có người máy bệnh độc Mạc Minh kỳ diệu ghép thành đôi thành công, Mã bác sĩ vẫn cho là đúng vậy thiên tài đệ tử ở tối tăm trung hiệp trợ bản thân không nghĩ tới tiểu tử này không có chết. Chẳng lẽ người máy bệnh độc ở giết chết hắn sau, đem hắn sống lại thành cải tạo người sao? Thật ra thì, Mã bác sĩ, không nói gạt ngươi, cái kia chết xui xẻo quỷ chẳng qua là hắn làm ra tới khôi, lỗi thế thân, đây không phải là đệ tử của ngươi, lại càng không là của ta trượng phu. Chồng của ta chẳng qua là ngươi thứ một ngày an bài hắn một mình làm thí nghiệm chính là cái kia sau lại, hắn mặc dù không có phương tiện cùng gặp nhau, nhưng kỳ thật thường đi vào. Cho ngươi ghép thành đôi dược tề, ở nơi này tờ giấy thượng, thì mấy trăm loại hắn ghép thành đôi mới tổ hợp nếu như ngài dựa theo cái này. Nghiên cứu đi xuống, như vậy siêu cấp chiến sĩ nhất định có thể thực hiện. Hạ Linh nghĩ tới Lục Minh cho mình nói trắng tuôn ra chuyện lý thú, liền không nhịn được buồn cười. Những thứ này là trời ạ. Mã bác sĩ vừa nhìn giấy ghép thành đôi tổ hợp tựa như một cái nhà khảo cổ học phát hiện dưới đất chôn kim tự tháp, tựa như một cái học giả phát hiện cổ đại đồ thư quán, cảm động cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Phía trên thứ gì đó tất cả đều là hắn cần nhất, tối khốn nhiễu cũng tối tập muốn giải quyết vấn đề khó khăn, có một lần chút ít thành công phối hợp tổ hợp. Như vậy hắn thí nghiệm mới có thể chân chính đạt được thành công. Những thứ này, là hắn tha thiết ước mơ thứ gì đó. Hắn từng muốn dùng vạn người ngày tiếp nối đêm thí nghiệm. Đem những thứ này tổ hợp khép thành đôi đi ra ngoài, nhưng công việc thiếp thật sự quá lớn, hắn đoán chừng cho dù lấy không có chút nào câu oán hận vĩnh viễn công việc vạn người, làm ra chân 3 năm còn không nhất định có thể đủ nghiên phát ra nhiều như thế thành quả. Quan trọng nhất là có một chút hắn chưa từng có nghĩ tới tổ hợp, có một chút hắn nghĩ tới nhưng không có qua nắm chặt khép thành đôi, đều hoàn toàn hiện ra. Có thể nói, có những thứ này, gocchuyenaudio.com, như vậy hắn có thể trực tiếp bắt tay vào làm thí nghiệm mà không phải nữa đau khổ lục lọi. Mã bác sĩ thật vất vả mới áp chế kích động trong lòng, hắn ở khiếp sợ ngoài, không nhịn được muốn biết bản thân cái kia chưa từng thấy hình dáng đệ tử, là ai? Hắn là ai vậy? Ta là nói, trượng phu của ngươi, hắn rốt cuộc là người nào? Hạ Linh nghĩ tới Lục Minh, hạnh phúc lập tức từ trong đáy lòng ngọt đi ra ngoài. Hắn, thế nhân cũng gọi hắn công phu tiểu tử. Phẩy, Hà Bay trải qua phản phục cấu tứ, đồng cư vạn tuế kết cục rốt cục xác định rơi xuống. Ở chung 2 ngày này có bản hoàn tất, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Cách chương.